Chương 441, đứng ở góc nhìn khác, có khi không phải là tin tức xấu. Vấn đề phân biệt đối xử với người tiêu thụ ở một khu vực nào đó, cho tới bây giờ không phải vấn đề nhỏ. Một khi một sản phẩm cao cấp nào đó bị dính nghi án phân biệt đối xử với người tiêu thụ, kết quả bình thường chính là lượng tiêu thụ sẽ bị sụt giảm đột ngột. Bây giờ Shiseido bị một cái thông báo kem chống nắng Encesa bị nghi ngờ cố ý phân biệt đối xử với người tiêu thụ nước hạ. Gán cho cái danh phân biệt đối xử với người dùng đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Ở trong thông báo kem chống nắng toàn thân Encesa bị nghi ngờ cố ý phân biệt đối xử với người tiêu dùng nước hạ, dùng lời hay ý đẹp thuật lại kết quả kiểm tra. Nói rõ ràng rành mạch kết quả kiểm tra của kem chống nắng toàn thân Encesa dòng màu vàng và màu bạc. Trong thông báo có chứng cứ nói rõ tại sao lại kiểm tra ra rằng dòng màu vàng và màu bạc của Encesa có chứa benzophen. Lại cũng giải thích tại sao Đại học Oxford và Đông Tân lại không kiểm tra ra được. Cái thông báo này khiến mạng của nước Hạ và các nước trung lập ngay lập tức nổi sóng lớn. Dẫu sao cũng không ai thích bị phân biệt đối xử, đúng không? Có mấy sinh viên học đại học chuyên ngành thậm chí còn dựa theo điều được nói trong thông báo mà chia ra mua kem chống nắng màu vàng và màu bạc của hai lô hàng trước tháng 11 và sau tháng 11 để kiểm tra. 11 rưỡi ở Đế Đô, thời điểm thị trường chứng khoán Nghê Hồng mở cửa, trên mạng nước Hạ đã xuất hiện hơn 10 kết quả được công bố từ các trường đại học trên nước Hạ. Toàn bộ nhất trí chứng minh cho lời giải thích trong thông báo kem chống nắng toàn thân Encesa bị nghi ngờ cố ý phân biệt đối xử với người tiêu dùng nước Hạ. Kem chống nắng toàn thân Encesa dòng màu vàng và màu bạc quả thật có vấn đề trong cách điều chế. Dòng màu vàng và màu bạc thuộc lô hàng sau ngày 1 tháng 11 toàn bộ kiểm tra ra có chứa benzophen. Kết quả như vậy dĩ nhiên bị Liễu Hiểu bằng ngụy trang thành người bạn nhiệt tình đăng lên mạng xã hội Nhật Bản. Anh ta còn nhiệt tình phiên dịch đại khái lại, để từ đó, mấy cư dân mạng bên Nhật Bản có thể hiểu được vấn đề. Vốn trên mạng ở Nhật Bản, cư dân mạng không tin kem chống nắng Encesa có vấn đề, tất cả đều nhất trí cho rằng người nước Hạ cố ý bôi đen kem chống nắng Encesa. Nhưng bây giờ nhìn lại hình như thật sự là có vấn đề. Chẳng lẽ kem chống nắng của Encesa phân biệt đối xử với người dùng nước Hạ thật sao? Nhật Bản có truyền thống như vậy. Trước đây Nhật Bản thích để những sản phẩm đứng đầu ở lại trong nước, sau đó bán hàng thứ cấp ra nước Hạ. Sách lược mấu chốt như vậy mà còn có người tân bốc được. Không thể không nói e là tư tưởng có vấn đề. Bây giờ hai kem chống nắng toàn thân màu vàng và màu bạc của Encesa trong khu vực nước Hạ xuất hiện vấn đề. Thật sự có một số cư dân mạng Nhật Bản cho rằng việc này là Shiseido cố ý làm ra. Mục đích chính là vì phân biệt đối xử với người tiêu thụ ở khu vực nước Hạ. Nhưng mà Đại học Đông Tân lại đưa ra một thông báo. Đại học Đông Tân đăng một tin lên mạng xã hội Nhật Bản. Về việc kết quả nghiên cứu lại với Encesa, căn cứ vấn đề xuất hiện trong khâu sản xuất hai lô hàng dòng màu vàng và màu bạc của kem chống nắng Encesa. Chúng tôi cố ý mua hàng mẫu sản xuất ngày 12 tháng 11 để tiến hành kiểm tra. Cuối cùng kết quả kiểm tra là chính xác. Kem chống nắng toàn thân Encesa dòng màu vàng và màu bạc đồng loạt chứa benzophen. Chúng tôi xin lỗi vì kết quả kiểm tra lần trước. Mong mọi người thứ lỗi. Khi Đại học Đông Tân gửi thông báo lại kết quả kiểm tra lên mạng, điều này lại nhanh chóng đưa đến nhiều chú ý hơn. Kết quả trực tiếp ảnh hưởng đến cổ phiếu đã chao đảo muốn sụp của Shiseido, rốt cuộc giống như tuyết lở vậy. Giá cổ phiếu trước đó của Shiseido chẳng qua là lão đảo muốn ngã, nó bị một công ty ở Nhật dùng vốn miễn cưỡng giữ chặt ở mức 8.108 yên, công ty đầu tư An Tâm ném vào hơn 20 ức tệ cũng không đánh sụp được. Nhưng bây giờ sau khi Đại học Đông Tân công bố kết quả kiểm tra lại, cái này lập tức biến thành giọt nước tràn ly. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ bắt đầu bán tháo. Bên thần bí luôn duy trì mức cổ phiếu Shiseido ở 8.108 yên Nhật cũng rút vốn, căn bản không dám tiếp tục ngăn cản. Bởi giá cổ phiếu của Shiseido lên cao là vì biểu hiện của kem chống nắng Encesa ở thị trường toàn cầu tốt, đặc biệt là thị trường nước Hạ còn tăng trưởng hơn 100 lần, kéo theo những sản phẩm khác của Shiseido cũng được tiêu thụ mạnh. Mà tình huống bây giờ trực tiếp tuyên án tử hình cho kem chống nắng Encesa, thậm chí còn có thể liên lụy đến những sản phẩm khác của Shiseido. Khiến cho lượng tiêu thụ của Shiseido ở nước Hạ giảm xuống nghiêm trọng. Nước Hạ là khu vực tiêu thụ quan trọng nhất của Shiseido. Lượng tiêu thụ của Shiseido ở nước Hạ thậm chí còn vượt mặt đại bản doanh Nhật Bản. Đại học Đông Tân ra một đòn đâm sau lưng quá mạnh mẽ. 10 phút sau khi Đại học Đông Tân đăng thông báo, giá cổ phiếu luôn duy trì ở mức 8.108 yên của Shiseido trực tiếp rớt thẳng xuống 7.840 yên, hơn nữa vẫn còn đang trên đà sụt giảm. Bởi vì càng ngày càng nhiều đại học thuộc khu vực nước hạ bàn tán chứng minh kem chống nắng toàn thân Encesa dòng màu vàng và màu bạc có chứa chất benzophen. Lúc gần 1 giờ chiều giờ đế đô, Đại học Oxford ra thông báo khẩn cấp. Nói rõ Đại học Oxford cũng xác định kem chống nắng toàn thân Encesa dòng màu vàng và màu bạc, lô hàng sau ngày 1 tháng 11 có chứa chất benzophen. Nói thật, tin tức Đại học Đông Tân và Đại học Oxford thông báo đối với Shiseido mà nói thật ra cũng không hoàn toàn là tin tức xấu. Nếu như đổi một góc độ khác để cân nhắc vấn đề, Shiseido đại khái có thể thẳng thắn trình bày bọn họ không có ý phân biệt đối xử với người tiêu thụ khu vực nước hạ mà là bọn họ gài bẫy người tiêu thụ trên toàn thế giới. Chương 442, giá cổ phiếu như tuyết lở. Trên mạng hai nước toàn là tin tức của hai dòng kem chống nắng màu vàng và màu bạc của Encesa. Từ nước hạ đến quê nhà nước Nhật, từ quê nhà nước Nhật đến châu Âu. Shiseido bây giờ có thể kiêu ngạo phản bác cái thông báo kem chống nắng toàn thân Encesa bị nghi ngờ cố ý phân biệt đối xử với người tiêu dùng nước hạ, này rằng Shiseido không có ý phân biệt đối xử với người tiêu thụ nước hạ. Giống như Kia Motors của Hàn Quốc có kết quả kiểm tra cực kém trong lần kiểm tra va chạm ở nước hạ vậy. Lúc ban đầu, cư dân mạng nước hạ xôn xao trách móc Kia Motors. Nói kết quả kiểm tra va chạm kém như vậy hoàn toàn là đang phân biệt đối xử với người tiêu dùng khu vực nước hạ, vốn không xem tính mạng người tiêu dùng nước hạ ra gì. Nhưng mà Kia Motors dùng việc thật nói lời thật. Bất kể là ở Nhật, hay là ở châu Âu, hoặc là nước Đức, xe Kia Motors cũng có kết quả kiểm tra va chạm cực kỳ kém. Cuối cùng mọi người mới biết, hóa ra Kia Motors ở đâu cũng vậy, người dùng toàn cầu đều bị Kia Motors lừa. Tình hình với kem chống nắng Encesa lúc này cũng là như thế. Bạn cho rằng kem chống nắng Encesa phân biệt đối xử với người tiêu dùng nước hạ? Không. Encesa phân biệt đối xử với người tiêu dùng toàn cầu. Bao gồm cả Nhật Bản. Tin tức như vậy được đưa ra ngoài sáng. Trực tiếp khiến giá cổ phiếu của Shiseido sụp như tuyết lở, giá 7.840 yên ngay cả 10 phút cũng không gượng nổi mà tiếp tục hạ thấp. 3 phút sau, giá cổ phiếu của Shiseido hạ tới 7.502 yên. Tốc độ hạ không chỉ không chậm lại, ngược lại có dấu hiệu tăng nhanh. Toàn bộ thị trường cổ phiếu, liên quan tới cổ phiếu của Shiseido, dường như đều là bán, căn bản không nhìn thấy lệnh mua. Lại 3 phút sau nữa, giá cổ phiếu của Shiseido hạ xuống đến 7.260 yên. Đến giá này rồi, tốc độ rớt giá của cổ phiếu Shiseido vẫn không có dừng lại, dẫu sao tất cả đều là lệnh bán. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ cực sợ. Hận không được càng sớm rời sân càng tốt. Đến 1 giờ 30 phút, giá cổ phiếu của Shiseido hạ đến ngưỡng cửa 7.000 yên. Thấy rằng Encesa ở thị trường toàn cầu bị đánh thậm tệ, chỉ một ngưỡng cửa như vậy cũng chẳng ngăn nổi bước chân đi xuống thấp của giá cổ phiếu Shiseido. 10 phút sau, còn 20 phút nữa là tới giờ đóng cửa phiên giao dịch buổi trưa của thị trường chứng khoán Nghe Hồng. Giá cổ phiếu của Shiseido sụt đột ngột đến 6.620 yên. An Lương dặn dò Phạm Bình bắt đầu thanh lý. Công ty đầu tư An Tâm nắm thao tác bán khống 34,69 ức tệ nước hạ của Shiseido, bây giờ vừa vặn mua cổ phiếu vào. Trước mắt giá cổ phiếu của Shiseido hạ thấp đến mức phi lý. Cổ phiếu của Shiseido không đáng tiền sao? Không. Cổ phiếu của Shiseido đáng tiền. Kem chống nắng toàn thân Encesa dòng màu vàng và dòng màu bạc là hai kiểu sản phẩm tuyến trung mà thôi, chiếm phân ngạch có kích thước nhỏ vô cùng trong tổng tiêu thụ của Shiseido. Cho dù khi trước tuyên truyền Encesa ít quân sự, cho dù là trước đó khi Encesa đang rất được ưa chuộng, giá cổ phiếu của Shiseido cũng cao đến 7.000 yên rồi. Dù là bây giờ kem chống nắng toàn thân Encesa dòng màu vàng và màu bạc có tai tiếng, chỉ cần Shiseido nói xin lỗi, lại chuyển vấn đề cho khâu sản xuất thì có thể giải quyết được. Cho nên bây giờ cổ phiếu của Shiseido hạ xuống, nhưng thật ra là không phải hạ thật, mà chính là phản ứng dây chuyền từ thị trường đưa tới, để cho một số người bắt đầu có phán đoán không dựa trên lý tính. Thấy tình huống như vậy, An Lương quả quyết thanh lý rời sân. Vốn là công ty đầu tư An Tâm cầm 34,69 ức vốn bán khống, thoạt nhìn là một khoản vốn lớn vô cùng, nhưng bây giờ gặp không phải là tình huống bán tháo cổ phiếu theo lý tính, việc công ty đầu tư An Tâm làm căn bản không có ảnh hưởng đại thế. Chỉ là tạm thời ngăn cản giá cổ phiếu Shiseido hạ xuống một chút mà thôi. 34,69 ức vốn rời sàn với giá thanh lý đều là 6.656 yên. Bán khống trước đó của bọn họ đều giá là 8.140 yên. Ý là công ty đầu tư An Tâm ở một tour giá cổ phiếu Shiseido hỗn loạn này nhận được mức lời 6,324 ức nhân dân tệ. Tỷ suất lãi là 18,23% trước mắt nâng tổng vốn công ty đầu tư An Tâm đưa lên đến 41,014 ức tệ. Bọn họ trước dùng 28 ức tệ vào sàn, bây giờ bành trướng đến 41,014 ức, tổng tỷ suất lãi khoảng chừng là 46,48%, vượt xa dự tính ban đầu của An Lương đến 20% tỷ số lợi nhuận. Kế hoạch tăng giảm liên tục này thành công. Tuyệt đối không nên cho là kế hoạch tăng giảm liên tục này chỉ tăng lên khoảng 26% tiền lãi mà thôi. Nhìn vẻ như cũng không có cái gì ghê gớm, đúng không? Trên thực tế là tiền lãi tăng lên vượt gần gấp rưỡi. Càng mấu chốt là làm được từ 28 ức tệ tổng số tiền vốn ban đầu. Ở trong kinh tế học, một khoản tiền kiếm một khoản tiền vô cùng dễ dàng. Một tệ có thể mua được hai cây kem. Bán cây kem đó đi với giá 1 tệ thì có thể dễ dàng kiếm được 1 tệ tiền lời. 100 tệ kiếm 100 tệ cũng rất dễ. 10.000 tệ kiếm 10.000 tệ cũng tương đối dễ dàng. Nhưng 100 vạn kiếm 100 vạn thì tương đối khó khăn. 1.000 vạn kiếm 1.000 vạn thì khó khăn vô cùng. Còn ức kiếm ức. Đề nghị tắm một cái rồi đi ngủ. Trong mộng có mơ thấy gì không? An Lương bây giờ điều khiển vốn 28 ức. Trong 3 ngày đạt được gần một nửa lợi nhuận, tổng mức lời đạt tới 13,014 ức. Tốc độ kiếm tiền như vậy, thật có thể nói là kinh khủng. Chương 443, phân chia lợi ích. 1 giờ 55 phút chiều, công ty đầu tư An Tâm An Toàn rút lui khỏi thị trường cổ phiếu Nghê Hồng. Nhóm chat những người bạn đế đô đã náo nhiệt lên. Lý Tồn Viễn An Lương, Lương ca, chúng tôi thấy giá của cổ phiếu Shiseido bị đánh xuyên hoàn toàn, bây giờ đã hạ đến chừng 6.700 yên, chúng ta kiếm bao nhiêu? Sau mấy phút khi công ty đầu tư An Tâm rút khỏi sàn chứng khoán, giá của cổ phiếu Shiseido không rớt đáy, nhóm người bán tháo không ngờ bị công ty đầu tư An Tâm thu hoạch như nhổ rau hẹ. Tiền Tiểu Cương, tôi có dự cảm, chắc chắn, không ít. Vân Hải Dương, giấc mơ siêu cấp của tôi sắp thành hiện thực rồi. An Lương, chờ một lát. Công ty đầu tư An Tâm còn đang kết toán, trước mắt xem ra mỗi một người lấy 3 mục tiêu nhỏ làm cơ sở. An Lương, các cậu cũng khiêm tốn một chút, lần này làm việc, công ty đầu tư An Tâm cắt được nhiều lợi tức, tôi đoán bộ kinh tế Nhật sẽ không bỏ qua dễ dàng. Lý Tồn Viễn, chờ thủ đoạn của bọn họ. Tiền Tiểu Cương, nếu bọn họ có bản lãnh vậy thì tới xem. Vân Hải Dương, chúng ta làm việc lại không có vấn đề. Cùng lắm nhiều nhất chỉ là dính líu đến thao túng giá cả thị trường chứng khoán mà thôi, nhưng chúng ta làm việc không phạm pháp. 2 giờ 30 phút, công ty đầu tư An Tâm gửi số liệu tương quan cho An Lương. An Lương gửi tin trong nhóm bạn ở Đế Đô. An Lương, số liệu tương quan có rồi, chúng ta thu được từ thị trường chứng khoán Nghê Hồng được số vốn tổng cộng là 41,014 ức, trong đó, tỷ giá hối đoái trừ đi 680 vạn, còn dư lại 40,946 ức. An Lương, vì rút lui an toàn từ thị trường chứng khoán Nghê Hồng, công ty đầu tư An Tâm lựa chọn công ty kế toán có phạm vi toàn cầu, thành công rút được khoản tiền này từ thị trường chứng khoán Nghê Hồng, tốn mất 4.500 vạn phí dịch vụ thủ tục tương quan. Sau khi trả tiền phí tổn, tổng số vốn còn lại là 40,496 ức. An Lương tiếp tục gửi tin vào nhóm những người bạn đế đô. An Lương, công ty đầu tư An Tâm có 18 người giao dịch viên, một giám đốc hạng mục. Một tổng thanh tra đầu tư, hai lễ tân, hai hậu cần, tổng tiền thưởng khấu trừ là 2.240 vạn. Phạm Bình là tổng giám đốc, Lý Cương là phó tổng giám đốc kiêm tổng thanh tra đầu tư, hai người được chia 200 vạn tiền thưởng, chính là chia ra 400 vạn. 18 giao dịch viên, mỗi người thưởng 100 vạn, chia 1.800 vạn. Hai lễ tân, hai hậu cần, mỗi người thưởng 10 vạn, chia 40 vạn. Số còn thừa lại là 40.272 ức tệ. An Lương Tiền Tiểu Cương, tôi tính gửi cho Liễu Hiểu bằng một phần tiền thưởng 200 vạn, đợt lát nữa sẽ báo cho anh ta ở nhóm bên kia. Ở trong hành động lần này, biểu hiện của Liễu Hiểu Bằng khiến cho An Lương vô cùng hài lòng. Bởi vì kế hoạch tuyên truyền của Liễu Hiểu Bằng làm vô cùng tốt, thậm chí so với dự đoán của An Lương còn tốt hơn một ít, cho nên An Lương chi ra một phần tiền thưởng cho Liễu Hiểu Bằng. Tiền tiểu cương, ha ha ha, Lương ca rộng rãi, tôi cũng có thể tưởng tượng được nhóc Bằng sẽ phấn khởi biết bao nhiêu, hôm nay ông chúc mừng lại thêm một người. Vân Hải Dương, thôi đi. Tửu lượng của Liễu Hiểu Bằng thấp, ba lon bia nhỏ là say, ngã trên ghế sofa giống như con heo vậy. Cậu ta tới cậu đi mà chăm nhé. Tiền tiểu cương, còn lâu tôi mới chăm cậu ta. Sắp xếp một nhóm hoạt náo viên. Để nhóm hoạt náo viên giải quyết cậu ta. Lý Tồn Viễn, Lương ca đi tụ tập chứ? An Lương, tôi có thể tham gia tụ tập được hay không trong lòng các người không biết à? An Lương, đám thô bỉ các cậu ngày nào cũng nói chuyện bay lắc, Trần Tư Vũ không thấy chắc. An Lương, tôi bây giờ vô cùng hoài nghi là các cậu cố ý làm hư tôi. Tiền tiểu cương, hết thảy các thứ này đều là do Tồn Viễn. Vân Hải Dương, nhưng mà Lương ca cơ trí đã nhìn ra hết thảy. An Lương, vì sao luôn cảm thấy cái cơ trí này có vấn đề? An Lương, trước khoan hãy nói, tôi nói tiếp chuyện phân chia vốn. An Lương, vay vốn từ Ngân hàng Công thương Đế đô 20 ức tiền vốn. Lợi tức là 0,8%, lại chi thêm 20 ức 1.600 vạn, cuối cùng còn lại 20,112 ức. An Lương, các cậu gửi số tài khoản qua đây, tôi gửi cho mỗi người 5 ức, còn lại 1.120 vạn, tạm thời giao cho Tồn Viễn. Sau này chẳng may gặp tranh chấp luật pháp thì cứ lấy quỹ 1.120 vạn này dùng. An Lương, tôi tin tưởng Tồn Viễn có thể giải quyết chứ. Lý Tồn Viễn, ổn. Hơn 1.000 vạn làm tiền hoạt động, 100% giải quyết được. Dù là đại thần bộ kinh tế Nhật đến cũng vô ích. Tiền tiểu cương, cá nhân tôi đề nghị để khoản tiền này lại công ty đầu tư an tâm, chúng tôi mới có thể làm việc tốt hơn nữa. Vân Hải Dương, đúng đúng đúng. Chúng tôi dùng danh nghĩa đầu tư, để đối phương mua tài sản, sản phẩm quản lý, an bài hợp tình hợp lý hợp pháp. An Lương, được. An Lương, số tài khoản của các cậu muốn thay đổi không? Nếu như không thì tôi sẽ thông báo đến công ty đầu tư an tâm chuyển tiền vào số tài khoản cũ. Lý Tồn Viễn, không có thay đổi. Biểu tượng xoa xoa tay mong chờ, tiền tiểu cương, 3 ngày kiếm 3 lần tiền, tôi thật sung sướng. Cảm ơn Lương ca. Thời gian tiếp tới, ngày nào tôi cũng đến ót chè chén say sưa. Vân Hải Dương, đáng tiếc, Lương ca không thể tham gia. An Lương, đừng nói nữa. Nhóm các cậu chỉ giỏi gài. An Lương, tôi đi sắp xếp trước. An Lương lại sang nhóm chat khác, gửi tin. An Lương Liễu Hiểu Bằng, Hiểu Bằng, gửi tài khoản ngân hàng đây, tôi gửi tiền thưởng 200 vạn cho cậu. Tiền tiểu cương Liễu Hiểu Bằng, nhóc Bằng, tốc độ nhanh một chút. Thu tiền thưởng, chúng ta mau đến o. Liễu Hiểu Bằng An Lương, cảm ơn Lương ca. Cảm ơn bố Lương. Cảm ơn ông Lương. Tài khoản ngân hàng đã gửi riêng qua, mời Lương gia sắp xếp. Tiền tiểu cương, không hát hả? Sờ một đêm ấy. An Lương lại gửi tin cho Phạm Bình, đầu tiên là gửi phương án tiền thưởng đi, khiến toàn thể nhân viên công ty đầu tư an tâm reo hò. Đặc biệt là hai nhân viên lễ tân và hai nhân viên hậu cần, họ chỉ là nhân vật tầm thường thôi, thế mà cũng nhận được tiền thưởng 10 vạn. Trong khi đám người An Lương hăm hở, phòng điều tra cấp dưới Bộ Kinh tế Nhật Bản quả nhiên là nhắm ngay bọn họ, hơn nữa chuẩn bị tìm bọn họ gây phiền toái. Chương 444, thật sự muốn điều tra à? 4 giờ chiều ngày 27 tháng 11, giờ Đế Đô. Phạm Bình gửi toàn bộ báo cáo phát thưởng của công ty đầu tư an tâm cho An Lương. Sau khi An Lương kiểm tra, trả lời đã duyệt, từ đó cho thấy đã tin đã kiểm tra. Trong nhóm những người bạn Đế Đô, An Lương gửi tin chuyển tiền qua. An Lương ôn, tiền đã chuyển đi, mọi người chú ý kiểm tra và nhận. Lý Tồn Viễn, được. Vân Hải Dương, không thành vấn đề, chúng tôi đã chuẩn bị đi o. Lương ca thật sự không đến. An Lương, đừng hỏi, hỏi sẽ là Trần Tư Vũ sẽ tra xét. Tiền tiểu cương, tông lòng chua xót một giây cho Lương ca. Tôi chuẩn bị nhắn tin lên tim lên đây. Các anh em nhớ nhấn like. Người này thuộc trường phái hành động nhanh. Anh ta vừa nói dứt câu thì đã đăng ngay tin lên tim lên, Tiền Tiểu Cương, các người đẹp chú ý, hôm nay tôi có lương, giàu rồi, buổi tối đến óc chè chén say sưa, hiểu thì liên lạc nhé. An Lương suy nghĩ có nên đặt quyền hạn trong tim lên này hay không đây? Nói thí dụ như phân nhóm người nhà không thể kiểm tra được tin. An Lương, Tiểu Cương, cứ thông báo thẳng lên tim lên như vậy hay sao? Tiền Tiểu Cương, đương nhiên rồi, phải nhìn thấy mới có thể liên lạc được chứ. Quả nhiên như vậy. An Lương, đúng rồi. Cũng gửi tiền đến Ngân hàng Công Thương Đế Đô rồi. Các cậu liên lạc với bên ngân hàng một chút, xem bọn họ có nhận được hay không. Tiền Tiểu Cương, ok. Lý Tồn Viễn, đang liên lạc. Chỉ chốc lát sau, Lý Tồn Viễn trả lời tin nhắn. Lý Tồn Viễn, giải quyết xong. Ngân hàng Công Thương Đế Đô xác nhận nhận được khoản chuyển, khách khí vô cùng, nói chúng ta lần sau cần vốn thì lúc nào cũng có thể liên lạc với bọn họ. Thế này còn có thể không khách khí sao? Dựa theo thỏa thuận song phương, khoản tiền mượn 20 ức có thời gian dùng là 10 ngày. Bây giờ mới ngày thứ tư, không chỉ trả tiền lại trước thời hạn. Hơn nữa cũng trả đủ tiền lời. Nhìn một cái là biết khách hàng ưu tú rồi. An Lương, quan hệ này có thể duy trì được, không chắc là lúc nào mới có cơ hội, có thể dùng cổ phần mỏ vàng Linh Khúc thế chấp để có vốn. An Lương, lần nữa cảm ơn Lão Vương. Lý Tồn Viễn, cảm ơn Lão Vương. Tiền Tiểu Cương, cảm ơn Nhị Cẩu. Vân Hải Dương, cảm ơn Nhị Cẩu. An Lương, các cậu chơi đi, tôi còn có chuyện cần xử lý. An Lương nhắn tin xong, còn chưa kịp gửi tin qua nhóm làm việc tạm thời gửi báo cáo chuyển tiền đi, Liễu Hiểu Bằng đã gửi tin trước. Liễu Hiểu Bằng An Lương, cảm ơn Lương gia. Đã nhận được tiền chuyển. An Lương, ui. Đám người Tiểu Cương đang bày tiệc ở O, cậu không đi à? Liễu Hiểu Bằng, tửu lượng kém, biểu tượng cảm xúc trung lẩy bẩy, không dám tham gia. Liễu Hiểu Bằng, len lén đề cử hoa khôi mới, cô nhất Thủy Nhi, không cần uống rượu, trực tiếp vào tay, 300 tệ một giờ, một đêm có thể đổi 3-4 cô. An Lương, cậu biết bạn gái tôi sẽ xem nhật ký trò chuyện chứ? Liễu Hiểu Bằng, quấy rầy rồi, tôi lập tức thu hồi tin nhắn. Thật ra thì Trần Tư Vũ sẽ không xem. Nếu như con mèo lớn Đế Đô này nằm ở trong ngực An Lương, vừa hay anh đang nói chuyện trên trời dưới đất, thì cô ấy sẽ tiện thể nhìn một cái. Cô ấy cũng không tự mình xem điện thoại của An Lương. Nhật Bản. Phòng làm việc của Phòng Điều tra Bộ Kinh tế, hơn 10 nhân viên điều tra kinh tế đang thảo luận. Naoto Sankan người bắt đầu cuộc điều tra lần này vỗ tay nói, các vị, liên quan đến tình huống dị thường của cổ phiếu Shiseido, bước đầu chúng tôi đã phong tỏa công ty phía sau thao túng công ty đầu tư An Tâm ở nước Hạ. Liên quan tới công ty đầu tư An Tâm, chúng tôi còn có một phần tài liệu. Naoto Sankan nhìn về phía trợ thủ Hiroga Kosaburo. Hiroga Kosaburo lập tức thao tác ở trong máy vi tính xách tay. Thông qua máy chiếu thể hiện tin tức tương quan. Các vị, mời xem tình huống biến động lần trước của giá cổ phiếu Shiseido trong 3 phiên giao dịch. Bên được lợi vẫn là công ty đầu tư An Tâm. Căn cứ theo phán đoán điều tra của chúng tôi, lần trước công ty đầu tư An Tâm có khả năng chiếm được hơn 56 triệu yên. Hiroga Kosaburo nói rõ tình huống. Lúc Hiroga Kosaburo giải thích rõ, máy chiếu hiện lên các hàng số liệu. Bao gồm mỗi một lần công ty đầu tư An Tâm làm việc, cùng với tình huống thao tác đối ứng. Lần này giá cổ phiếu Shiseido chập chờn vẫn có bóng dáng công ty đầu tư An Tâm, chúng tôi phát hiện sau khi công ty đầu tư An Tâm bắt đầu bán khống cổ phiếu Shiseido. Trên mạng Internet giữa hai nước xuất hiện tin tức nặng ký về mặt trái của Shiseido. Hiroga Kosaburo lại liệt kê ra hàng loạt những chứng cứ có liên quan. Lúc công ty đầu tư An Tâm bắt đáy, tình huống trên mạng Internet xuất hiện, tẩy trắng cho Shiseido, từ đó đã đẩy giá cổ phiếu của Shiseido lên cao. Hiroga Kosaburo một lần nữa liệt kê chứng cớ. Cuối cùng công ty đầu tư lần nữa An Tâm bán khống cổ phiếu Shiseido, trên Internet lại xuất hiện tin tức mặt trái của Shiseido. Sau đó, công ty đầu tư An Tâm lại một lần nữa thu được nhiều lợi ích. Hiroga Kosaburo lại liệt kê ra một loạt chứng cớ tiếp nữa. Mặc dù những chứng cớ này đều là chứng cớ gián tiếp, bao gồm cả thời gian công ty đầu tư An Tâm làm việc, và thời gian bùng nổ tin tức trên mạng Internet, v.v. Cũng không cách nào chứng minh trực tiếp rằng công ty đầu tư An Tâm thao túng ở phía sau màn. nhưng ít ra có phương hướng điều tra. Sankang Naoto bổ sung nói, ba ngày gần đây, công ty đầu tư An Tâm ở nước Hạ thông qua việc bán khống, bắt đáy, rồi lại bán khống, dùng cái cách này đã cắt lấy ít nhất 190 triệu yên Nhật. Chúng tôi hy vọng các vị tiến hành điều tra đối với công ty đầu tư An Tâm. Hơn nữa, yêu cầu phía chính phủ nước Hạ phối hợp điều tra. Được. Mọi người nhanh chóng đáp lại. Chương 445, tối nay khó chịu. 6 giờ chạng vạng tối. Trong khu căn hộ chung cư quốc tế Vân Cảnh, Trần Tư Vũ đang chọn bữa ăn tối, An Lương ôm Ninh Nhược Sương từ phòng ngủ ra. Ninh Nhược Sương bây giờ là càng ngày càng có thể phối hợp nhanh nhẹn, mỗi lần An Lương ôm cô ấy lập tức giang hai tay ra ôm ở cổ của An Lương, có lúc sẽ còn len lén cọ một chút vào lỗ tai hoặc là cổ của An Lương nữa. Nếu không phải là thấy chân trái cô ấy không thể dùng lực, Lương ca sớm đã muốn cho cô ấy một bài học. Tới gần 6 giờ 20, quản gia phục vụ đã đưa cơm tối đến. An Lương thuận miệng nói, bảo bối. Ngày mai chúng ta đi xem xe một chút đi. Khụ. Sắc mặt Trần Tư Vũ ửng đỏ. An Lương là cố ý. Anh cố ý gọi Trần Tư Vũ là bảo bối, từ đó trả đũa lại chuyện trước đó lúc ông Ninh Nhược Sương thì cô nàng này sờ lỗ tai của anh. Lỗ tai đàn ông có thể tùy tiện sờ sao? Sờ một cái hơn 300. Đưa tiền không? Đại gia thu lưới ở thị trường chứng khoán Nhật Bản. Trần Tư Vũ hỏi. An Lương gật đầu khẳng định, ừ, thu lưới lúc xế chiều, lần này chiến tích không tệ, ngày mai chúng ta sẽ đi qua Rolls Royce xem một chút. Vân vân. Trần Tư Vũ ngoan ngoãn gật đầu. Ninh Nhược Sương tò mò hỏi, An Đại Tiên kiếm được bao nhiêu? Muốn nghe lời thật? Hay là nói dối? An Lương hỏi ngược lại. Lời thật là cái gì, nói dối là cái gì? Ninh Nhược Sương cũng hỏi ngược lại. An Lương đáp lại, nói dối thì chính là không có kiếm được bao nhiêu, một chiếc Culinan thì vẫn chắc chắn mua được. Còn nói thật, tôi cảm thấy nói ra quá đã kích người khác. An Lương cười đểu. Ninh Nhược Sương nghi ngờ. Trần Tư Vũ cũng tò mò, đại gia. Rốt cuộc anh kiếm được bao nhiêu? An Lương giơ ba ngón tay lên, không nhiều, chỉ có ba thôi. Ninh Nhược Sương thở phào nhẹ nhõm, hơn 3.000 vạn sao? Quả thật có chút kinh người. Mấy vũ công chúng tôi cả đời cũng không có khả năng kiếm nhiều tiền như vậy. Thế mà anh chỉ mất có 3 ngày. Hai. Ninh Nhược Sương than thở. Trần Tư Vũ đoán được câu trả lời chân chính, ba ước. Ha ha ha. Vẫn là bảo bối của anh thông minh. An Lương cười ha hả. Ninh Nhược Sương không biết nói gì, thế mà lại là ba ước sao? Có điều Ninh Nhược Sương thoáng qua nhớ đến lúc trước An Lương có nói qua, 2 ngày trước anh đã kiếm được 10 chiếc Culinan, bây giờ kiếm được 3 ước cũng không có gì kỳ quái nhỉ. Chẳng qua là Ninh Nhược Sương không có nghĩ đến mà thôi. Dẫu sao đó là 3 ước. 3 ước, nghe thì có vẻ không nhiều. Nhưng trong thực tế đối với người bình thường mà nói thì đó chính là một con số khổng lồ. Đó hẳn là số tiền mà người bình thường kiếm cả đời, thậm chí là 10 đời cũng không cách nào lấy được. Ví dụ, giải nhất vé số có giá trị cố định là 500 vạn tệ, vậy ngay cả trúng liên tiếp 20 lần mới chỉ có 1 ức. 3 ức. Liên tục 60 ngày, ngày nào cũng trúng giải nhất mới có thể có được 3 ức. Nhưng An Lương chỉ tốn 3 ngày. An Lương nhìn về phía Ninh Nhược Sương, tôi nói rồi, nói thật nhất định sẽ khiến người ta bị đả kích. Trần Tư Vũ liếc An Lương một cái, được rồi, đại gia, mau ăn cơm. Cô vừa nói, vừa lấy một miếng dưa hami đút cho An Lương. An Lương ăn dưa hami trước. Thuận tiện cắn cắn nhẹ ngón tay của Trần Tư Vũ, khiến cho sắc mặt Trần Tư Vũ lại đỏ lên. Cảm giác ở trước mặt bạn thân bị bạn trai trêu đùa thật kích thích như thể đang làm chuyện sai trái vậy. Nửa đêm. Lương ca vẫn để cửa, hoặc là nói Lương ca chưa hề đóng cửa. Lúc nửa đêm, Trần Tư Vũ lại một lần nữa đi vào trong phòng của An Lương. Lần này cô nhào thẳng vào trong ngực của An Lương, cô gái đế đô này chỉ thích làm mẹo trong ngực anh. Chú ý. Kế tiếp là biểu diễn tài nghệ. An Lương cùng Trần Tư Vũ đang phô diễn tài nghệ chiến đấu cũng không phát hiện một vấn đề, chính là Lương ca chưa đóng cửa. Trần Tư Vũ vội vội vàng vàng đi vào cũng chưa đóng cửa. Căn hộ chung cư quốc tế Vân Cảnh giá đúng là 10 vạn tệ một mét vuông, hệ thống cách âm phải nói là làm rất tốt, nhưng nếu mà mở cửa thì còn nói cách âm cái gì nữa. Còn đóng cửa, nếu không phải đêm hôm khuya khoắt, không cố ý lắng nghe, dường như không thể nào nghe được tiếng động từ hiện trường chiến đấu kia. Nhưng mà cửa mở. Thế trách ai? Ninh Nhược Sương nằm trong phòng ngủ chính cảm thấy mình quá khổ sở. Rõ ràng tối ngày hôm qua còn như không nghe được, cô ấy chú tâm lắng nghe mới thi thoảng nghe được chút xíu. Mà bây giờ lại nghe rất rõ. Đặc biệt là tiếng của Trần Tư Vũ. Cô ấy nghe được vô cùng rõ ràng. Cái thanh âm nỉ non khiến người khác đỏ mặt tía tai khiến cho Ninh Nhược Sương lại sinh ra một loại cảm giác đồng cảm. Ninh Nhược Sương cảm thấy mình xảy ra biến hóa vô cùng rõ ràng. Một đêm này cũng quá khó chịu đựng rồi chứ. Hôm sau. 7 giờ sáng. Đồng hồ báo thức của Trần Tư Vũ lại một lần nữa đánh thức An Lương cùng Trần Tư Vũ. Cô lại một lần nữa khẽ khàng trở lại phòng ngủ chính giả bộ ngủ. Ninh Nhược Sương cũng giả bộ ngủ giống như vậy. Hai người bạn thân quả là cùng chung ý tưởng. An Lương rửa mặt ở nhà tắm phụ xong, cậu phát hiện thấy tin nhắn của Liễu Hiểu Bằng ở trong nhóm làm việc tạm thời tại Đế Đô. Liễu Hiểu Bằng An Lương, Lương ca, hình như phòng điều tra kinh tế ở Nhật theo dõi chúng ta, anh xem cái tin này một chút đi. Liễu Hiểu Bằng gửi tin lên nhóm làm việc tạm thời. Sau khi An Lương mở ra, phát hiện tin tức này lại là song ngữ. Không sai. Tin tức từ Nhật Bản lại dùng song ngữ. Không chỉ có tiếng Nhật mà còn có tiếng nước Hạ. Đây là chuyện gì thế? Chương 446, đứng phía sau thao túng, công ty đầu tư An Tâm. An Lương kiểm tra tin tức Liêu Hiểu Bằng vừa chuyển tới. Người đứng sau sự cố giá cổ phiếu biến động bất thường của Shiseido đến từ nước Hạ 3 ngày gần đây. Giá cổ phiếu của Shiseido liên tục rơi vào tình huống rớt giá như xe lao dốc. Ngày 25 tháng 11, trong phiên giao dịch sớm của thành phố, giá cổ phiếu của Shiseido ở mức 8.634 yên Nhật, thời điểm cao nhất lên thẳng mức 8.648 yên. Sau đó đã có chuyện gì xảy ra? Tôi tin rằng có rất nhiều người biết chuyện xảy ra sau đó. Cũng vì đã có rất nhiều tin tức tiêu cực về kem chống nắng của Encesa tràn lan trên mạng. Đầu tiên là mạng tại nước Hạ, sau đó nhanh chóng truyền đến Nhật Bản, châu Âu, thậm chí là Đức, lan ra toàn thế giới. Nhưng mà đây cùng lắm chỉ là chuyện trên bề nổi. Trước khi xuất hiện những tin tức tiêu cực với quy mô lớn trên mạng, một công ty tài chính ở nước Hạ được đặt tên là công ty đầu tư An Tâm đã dồn hết sức lực để bán khống cổ phiếu của Shiseido trên thị trường chứng khoán Nhật Bản của chúng tôi. Căn cứ vào điều tra của chúng tôi, công ty đầu tư An Tâm này rót hơn 42 triệu yên. Chỉ sau khi công ty này đầu tư 42 triệu yên vào việc bán khống cổ phiếu của Shiseido thì vụ bê bối về công ty con Encesa của công ty này mới bùng nổ trên mạng. Nếu chấp nối thông tin này, sau đó xem lại vụ lùm xùm của kem chống nắng Encesa của Shiseido trên mạng, liệu có vấn đề gì không? Đương nhiên là có vấn đề. Mặc dù chúng tôi không có chứng cớ nhưng có thể suy đoán logic như sau. Tất cả những thông tin tiêu cực về kem chống nắng Encesa trên mạng đều được công ty đầu tư An Tâm thao túng đằng sau. Tin tức trái chiều như vậy, nếu không có thế lực vô cùng mạnh thao túng đằng sau thì sao có thể nhanh chóng vượt qua ngàn dặm đại dương, truyền đi khắp thế giới chứ? Khi những tin tức tiêu cực về dòng kem chống nắng của công ty con trực thuộc được lan ra toàn thế giới, tất cả các mũi nhọn đều hướng về công ty mẹ, điều này đã khiến giá cổ phiếu của công ty này sụt giảm nghiêm trọng. Căn cứ vào điều tra của chúng tôi, cổ phiếu mà công ty đầu tư An Tâm thu mua đã được bọn họ thanh lý công khai ngay ngày đầu tiên mà tin xấu bùng nổ. Căn cứ vào tính toán chưa chính thức thì lần chuyển nhượng này, công ty đầu tư An Tâm thu được khoản lợi tức rơi vào khoảng 6 triệu yên. Công ty đầu tư An Tâm đến từ nước Hạ vẫn chưa bỏ đi thẳng, rõ ràng bọn họ còn có rất nhiều kế hoạch. Bởi vì bọn họ đang nhanh chóng tích cóp cổ phiếu của Shiseido. Vào cuối buổi chiều trên thị trường chứng khoán Nhật Bản, công ty đầu tư An Tâm từ nước Hạ đã chọn mua đến đấy, họ nhanh chóng dùng 49 triệu yên để mua vào cổ phiếu của Shiseido. Đúng vậy. Họ đã đầu tư tất cả lợi nhuận từ đợt bán khống đầu tiên vào đó. Chuyện sau đó mọi người đều biết, đã có thông tin đính chính cho Encesa, một công ty con của Shiseido trên mạng. Mặc dù Đại học Oxford của Europa và Đại học Đông Tân vì vài nguyên nhân bất ngờ mà phát tán tin giả nhưng vốn dĩ vẫn là do công ty An Tâm đẩy tin tức trên mạng. Chúng ta bám sát theo thang thời gian, phiên giao dịch ngày 26, công ty đầu tư An Tâm đến từ nước Hạ một lần nữa thanh lý trực tiếp số cổ phiếu trị giá khoảng 49 triệu yên của Shiseido. Căn cứ theo điều tra, lần này đối phương được lợi khoảng 4 triệu yên. Sau phiên làm việc này, công ty đầu tư An Tâm dường như biến mất. Nhưng bây giờ chúng tôi đã biết kết quả, đối phương vốn không hề biến mất mà đang đợi thời cơ tin tức có lợi với Shiseido lên sàn rồi tìm cơ hội đầu cơ tốt hơn. Thực tế cũng đúng là như vậy. Ngày 27 tháng 11, công ty đầu tư An Tâm đẩy 53 triệu yên tiền vốn vào sàn, một lần nữa điên cuồng thu mua Shiseido. Công ty đầu tư An Tâm mang hơn 53 triệu yên tiền vốn này dùng hết vào việc thu mua Shiseido. Sau đó chuyện gì đã xảy ra? Tôi thiết nghĩ mọi người cùng đọc tiếp sẽ biết. Tiếp theo. Một tổ chức cơ cấu của nước Hạ đã hoàn thành việc xác minh vấn đề của kem chống nắng Encesa dưới trướng công ty Shiseido, bao gồm cả chuyện lô nào có vấn đề và lô nào không. Khi xem video, chúng tôi đã phát hiện ra một vấn đề quan trọng. Chúng tôi nhận thấy rằng video quay vào ngày 27 rất có thể đã được quay vào những ngày trước đó vì video ngày 27 gần giống hệt với video ngày 25. Vì vậy chúng tôi hoàn toàn có lý do để nghi ngờ rằng cả hai video đều được quay vào cùng một ngày. Toàn bộ vấn đề là do công ty đầu tư An Tâm đóng vai trò chủ mưu, công ty tài chính đến từ nước Hạ này đã vạch ra một âm mưu được suy tính kỹ càng nhằm đánh lừa các trường đại học hàng đầu như Oxford và Đông Tân. Cuối cùng, giá cổ phiếu của Shiseido lên xuống thất thường và công ty tài chính này đã có lãi. Theo khảo sát của chúng tôi vào ngày 27, công ty đầu tư An Tâm đã bán khống 53 triệu yên cổ phiếu của Shiseido và cuối cùng thu lợi là gần 9 triệu yên. Trong lúc cổ phiếu của Shiseido biến động, tổng thu nhập của công ty đầu tư An Tâm đã vượt quá 19 triệu yên. Bạn nghĩ họ đã lời bao nhiêu? Tôi e rằng chỉ có họ mới biết. Chương 447, ủy viên đời sống đỉnh của chóp. Trên mạng xã hội của Nhật Bản xuất hiện tin đợt giá cổ phiếu lên xuống thất thường của Shiseido có sự nhúng tay của thế lực đến từ nước Hạ nhanh chóng kéo từng đợt sóng lớn tới Nhật Bản. Tin này cũng nhanh chóng xuất hiện trên mạng nước Hạ, cũng đưa tới sóng gió kinh hoàng y hệt. Bởi vì tin tức này có suy luận rõ ràng, các mốc thời gian thông suốt, tình huống phân tích biến động của giá cổ phiếu Shiseido hợp tình hợp lý, dựa theo phân tích của tin tức kia, công ty đầu tư An Tâm kia thực sự là thế lực nhúng tay phía sau. Dù sao thì làn sóng tin tức nhằm câu cá của Shiseido lần nào cũng phụ thuộc vào hướng đầu tư của công ty An Tâm. Ngày 25 tháng 11, đầu tiên công ty đầu tư An Tâm thu mua cổ phiếu của Shiseido, trên mạng bắt đầu có những tin tức điên cuồng công kích sản phẩm kem chống nắng Encesa của Shiseido tồn tại tạp chất Benzophen 3. Ở những lần tin tức nổi lên trên mạng tiếp theo, công ty đầu tư An Tâm đã làm việc từ trước đó rồi. Chẳng lẽ đó còn là tình huống trùng hợp được sao? Thôi lạy! Chẳng nhẽ họ khinh cả thế giới toàn người ngu ngốc? Dù không có bất cứ chứng cớ nào chứng minh công ty đầu tư An Tâm ở phía sau thao túng giá cổ phiếu của Shiseido, nhưng bất cứ ai là dân lão làng sau khi nhìn thấy tin tức này đều có thể khẳng định chính công ty đầu tư An Tâm ở phía sau thao túng giá cổ phiếu của Shiseido. Công ty đầu tư An Tâm chính là thế lực thao túng phía sau. Kết luận này không gì có thể rửa trôi được. Ngay khi tin tức, người đứng sau sự cố giá cổ phiếu biến động bất thường của Shiseido đến từ nước Hạ gây huyên náo xôn xao ở mạng nước Hạ, nó đồng thời khiến nhóm uy chát của lớp tài chính 3 khóa 2019 của Học viện Kinh tế Thiên Phủ bùng nổ. Trần Nhạc An Lương, ủy viên đời sống có ở đấy không? Trần Nhạc, chuyển tiếp, người đứng sau sự cố giá cổ phiếu biến động bất thường của Shiseido đến từ nước Hạ. Trần Nhạc, xin hỏi ủy viên đời sống, đấy là cậu à? Trần Nhạc, tác phong làm việc như vậy. Rất giống ủy viên đời sống lục địa thần tiên của chúng ta. Bạch Tinh Tinh, cùng câu hỏi. Lúc nãy nhìn thấy tin tức này, chỉ cảm thấy người kia ra tay quá mạnh, chẳng lẽ lại là ủy viên đời sống của chúng ta? Trầm Thế Trung, nhắc nhở lầu trên, ủy viên đời sống đã không xuất hiện ở trường 3 ngày, cũng không có ở ký túc, các cậu nói xem, nói xem. Lữ Văn Sơn, chợt cảm thấy Lương Ca mới là người thắng chung cuộc là sao nhỉ? Mã Long. Chẳng lẽ Lương Ca lúc trước không phải người sinh ra ở Vạch Đích ta? Lữ Văn Sơn, ôi! Tớ mới chỉ xúc động chút thôi mà. Lưu Tiểu Yến, ngồi chờ ủy viên đời sống hiện thân. Lưu Cường, ngồi ngóng cùng. Lâm Hân, thật sự quá vinh hạnh. Tớ lại có thể là bạn học với đại lão. Nguyên Khuê, cung nghênh bạn học cảnh giới lục địa thần tiên. Bao lì xì không hề giả bộ. Bao lì xì xuất hiện rồi đây. Bao lì xì, tôi chính là đại lão. An Lương thẳng tay phát ba bao lì xì cho đám bạn cùng lớp, mỗi một bao đều trị giá tới 2.000 tệ, vận may ngẫu nhiên 20%. Còn không cướp được. Không tích cực cướp lì xì thì còn trách ai được chứ? Bạch Tinh Tinh, cảm ơn lão đại. Trần Nhạc, cảm ơn lão đại. Xin lão đại nói qua chuyện xảy ra đi, vì sao lại chú ý đúng Shishido? An Lương Trần Nhạc, đã từng là thiếu niên giết chồng. Hôm nay hóa thành ác long thì có nên tàn sát hay không? Trần Nhạc, nên. Trần Nhạc, xử lý cẩn thận. Bạch Tinh Tinh, xin hỏi bao giờ lão đại mới quay về thế? An Lương, nhanh nhất là thứ hai, dù sao cũng sắp thi, lão đại giống như tôi cũng không thể treo thi mà đúng không? An Lương Lưu Tiểu Yến, ủy viên học tập chuẩn bị lại ghi chép ở trường đi nhé, lão đại là tôi đây muốn dùng. Lưu Tiểu Yến, đã rõ. Vô cùng vinh hạnh. Lại được lão đại chọn trúng. An Lương. An Lương ôn, thứ năm tuần tới, ủy viên đời sống tôi đây sẽ tổ chức tụ họp cả lớp, tất cả các bạn học bỏ phiếu tham dự. Lớp trưởng đại nhân thống kê qua, xem chúng ta sẽ tiến hành tụ tập ở đâu. An Lương, chọn các phương án, một, nhà hàng lẩu ngon lại tới, hai, ăn cơm trung, ba, nhà hàng tứ hải trung. An Lương Bạch Tinh Tinh, lớp trưởng đại nhân phụ trách thống kê nhé. An Lương, ngoài ra còn tăng thêm phúc lợi, có bạn trai hoặc bạn gái hoan nghênh đưa tới tham gia tụ họp của lớp ta. An Lương, phải nhắc trước, bạn trai bạn gái đều phải hôn môi ở hiện trường nên nếu có ai muốn giả mạo tốt nhất nắm lấy cơ hội biến giả thành thật. An Lương, đi trước đây, còn vài chuyện phải xử lý nốt. Trần Nhạc, ủy viên đời sống đỉnh của chấp. Thẩm Thế Trung, Lương ca đỉnh của chấp. Lữ Văn Sơn, xong rồi. Xong rồi, bạn gái tớ vẫn còn ở quê Giang Dương. Lưu Tiểu Yến, bạn học Lữ Văn Sơn xin đừng nói nữa. Ngụy Lệ Duyệt, bạn học Lữ không cần nói. Đinh Thải Vân, bạn học Lữ Văn Sơn, xin hỏi bạn gái lớp 11 có khỏe không? Các nữ sinh chĩa hỏa lực về phía Lữ Văn Sơn chủ yếu là vì cái tên này thường hay khoe ân ái, lại còn khoe ân ái với nữ sinh lớp 11, người này thực sự quá độc. 9 năm giáo dục bắt buộc, 3 năm giáo dục trung học cũng không cứu nổi cậu ta. Chương 448, từ trước đến nay tôi chưa từng lo lắng. Lúc này đã gần 10 giờ sáng. Nhóm bạn tốt ở Đế Đô đã hoạt động trở lại, một nhóm những con người hoạt động về đêm cuối cùng cũng thức giấc. Lý Tồn Viễn ôn, các anh em tỉnh chưa? An Lương. Tiền Tiểu Cương, tôi vừa mới tỉnh dậy và vẫn đang nằm. Hôm qua có 7 người trong nhóm bạn tới. Tôi mệt chết đi được. Vân Hải Dương, tôi đang xem tin tức. Vân Hải Dương, Linh, kẻ đứng sau sự biến động giá cổ phiếu bất thường của Shishido ở nước Hạ. Lý Tôn Viễn, tôi đang định kể về chuyện này. An Lương, tôi cũng định nói về vấn đề này. Có điều trong tin tức này, về cơ bản, nó đã mô phỏng lại tình hình biến động giá cổ phiếu của sàn Nghê Hồng lần này. Thực ra, làm ra các lượng không hề khó khăn. Bởi vì mọi chuyện đã xảy ra rồi, và hơn nửa người có lợi ích lớn nhất đã xuất hiện, dựa trên suy luận ngược lại từ người có lợi ích lớn nhất, bạn có thể dễ dàng tìm ra chân tướng của toàn bộ sự việc. An Lương, mọi người có quan điểm gì về tin tức này không? Lý Tồn Viễn, tôi nghĩ đó là một vấn đề nhỏ. Vân Hải Dương, tôi cũng nghĩ đó là một vấn đề nhỏ thôi. Tiền Tiểu Cương, tôi biết Liễu Hiểu Bằng từ khi còn nhỏ. Và cậu ấy sẽ không phản bội chúng tôi. Ngay cả khi cậu ta phản bội chúng tôi, không có bằng chứng thực tế nào chứng minh điều đó cả. Tiền Tiểu Cương, Bộ Kinh tế của Nhật Bản đang tìm những phiền phức cho chúng tôi, trừ khi có bằng chứng chứng minh rằng chúng tôi đã vi phạm luật Nhật Bản. Nếu không, họ chỉ có thể xin hỗ trợ trong cuộc điều tra. Tiền Tiểu Cương, hỗ trợ trong cuộc điều tra, he he he. An Lương hiểu ý của Tiền Tiểu Cương. Nếu Bộ Kinh tế Nhật Bản không có bằng chứng xác thực, thì không thể trực tiếp yêu cầu nước Hạ khởi xướng điều tra chính thức mà bọn họ chỉ có thể xin trợ giúp chính thức của nước Hạ trong cuộc điều tra. Đối với việc điều tra chính thức của nước Hạ sẽ được điều tra như thế nào? Có thể là không gian hoạt động đó quá lớn. Nếu đối tượng điều tra là con dê béo nhỏ, vậy thì phải thể hiện ra chút hình tượng hữu hảo của nước bạn. Nếu đối tượng điều tra là một con gấu lớn thì sao? Uống trà, đọc báo, gọi điện thoại hỏi thăm tình hình cũng được coi là điều tra chứ. Bộ phận điều tra của Bộ Kinh tế Nghe Hồng muốn cán bộ nước Hạ hỗ trợ điều tra. Sau đó, liên hệ với công ty đầu tư An Tâm để hỏi vấn đề khó khăn là gì. Xin giúp đỡ. Cuối cùng, tôi gọi điện hỏi thăm thì đầu dây bên kia cũng đã trả lời. Mọi chuyện không phải đã sáng tỏ sao? Giữa con người với nhau phải có sự tin tưởng cơ bản chứ. Lý Tồn Viễn, đúng rồi, Lương ca, nếu có thể, gần đây chúng tôi sẽ điều chỉnh các hạng mục quản lý tài sản của công ty đầu tư An Tâm. Chúng tôi có thể thu hút một số khoản đầu tư. An Lương, không vấn đề gì. An Lương đã hiểu ý của Lý Tồn Viễn. An Lương, số tiền bao nhiêu, tỷ suất lợi nhuận là bao nhiêu và thời gian hoạt động bao lâu là phù hợp? Lý Tồn Viễn, chúng tôi sẽ đề xuất số tiền cụ thể tại thời điểm đó. Tỷ lệ hoàn vốn, tôi nghĩ 50% là thích hợp hơn, và thời gian hoạt động có thể từ 1 tháng đến 3 tháng. Thời gian hoạt động từ 1 tháng đến 3 tháng và tỷ suất lợi nhuận chỉ 50%, An Lương hoàn toàn hiểu ý nghĩa của nó. An Lương, được rồi. An Lương, chúng tôi có thể lọc ra các hồ sơ hoạt động thực sự hiệu quả ở đây, và không ai có thể tìm ra được sơ hở. Công ty đầu tư An Tâm là một công ty đầu tư chân chính, theo giải trình của hệ thống nhân sinh người thắng, lợi nhuận hàng năm của công ty đầu tư An Tâm là hơn 10%. Khoản đầu tư thường ngày của công ty đầu tư An Tâm có lãi có lỗ, và xu hướng lợi nhuận chung được duy trì. Theo cách này, với quy mô của công ty đầu tư An Tâm, hoàn toàn có thể sàng lọc những nghiệp vụ chứng khoán chỉ kiếm được mà còn không bị lỗ, rồi gộp chúng lại thành cái gọi là sản phẩm quản lý tài sản. Ví dụ, trong hoạt động vòng A, nếu công ty đầu tư An Tâm sàng lọc 200 cổ phiếu Mỹ để đầu tư, 100 cổ phiếu trong số đó có lãi và 100 cổ phiếu bị lỗ, và tổng lợi nhuận là 1%. Hoàn toàn có thể rút ra một số trong số 100 cổ phiếu kiếm được làm cái gọi là cơ sở của các sản phẩm quản lý tài sản. Nếu thời gian hoạt động từ 1 tháng đến 3 tháng, công ty đầu tư An Tâm thậm chí có thể đầu tư một số cổ phiếu thua lỗ vào các sản phẩm quản lý tài sản. Do đó làm cho các sản phẩm quản lý tài sản trở nên liền mạch vô cùng hoàn hảo. Suy cho cùng, mỗi một đồng tiền nào cũng có nguồn gốc, đó là thu nhập hợp pháp và hợp lý trên thị trường chứng khoán. Cũng giống như nguồn quỹ cho hệ thống nhân sinh người thắng, làm thế nào chúng ta có thể điều tra được vấn đề? Chính phủ cũng không quy định nhân viên chính thức không được phép mua cổ phiếu và các sản phẩm quản lý tài sản. Lý Tồn Viễn, thế thì quá tốt rồi. Lý Tồn Viễn, vấn đề lần này chắc chắn chỉ là chuyện nhỏ, Lương ca có thể yên tâm, cho tới bây giờ đều là chúng ta nhổ lông dê của người khác. Chẳng lẽ còn có thể để cho dê non xoay người sao? Tiền Tiểu Cương, vâng, vâng, chỉ là vấn đề nhỏ. Vân Hải Dương, nhà chúng tôi có rất nhiều quen biết ở Thịnh Khánh và Thiên Phủ. Dù đối thủ ở Thịnh Khánh, Thiên Phủ hay là ở Đế Đô, mọi thứ đều sẽ rơi vào trong lòng bàn tay của chúng ta. An Lương, tôi không hề lo lắng. Cậu có thể yên tâm chống lại giông bão trước mắt kia, và làm thế nào để cậu đoán được nhất cử nhất động của họ, làm thế nào cậu có thể phân tích thời gian một cách hợp lý và rõ ràng, và phải nói gì về những sự việc không có bằng chứng đây? An Lương, nói cho hợp lý. Không phải cậu đã làm thí nghiệm thử nghiệm trên kem chống nắng Encesa sao? Vân Hải Dương. Tiền Tiểu Cương. Lý Tồn Viễn, mặc dù Lương ca rất có lý, nhưng tôi đột nhiên cảm thấy rằng hình chúng ta trở thành kẻ cống nồi. An Lương, hãy tự tin lên. Tiền Tiểu Cương, lợi nhuận tới 3 mục tiêu nhỏ, cái nồi này, để tôi cõng. Vân Hải Dương, các anh em, lần này tôi có thể gánh được sự việc này. Tôi nghĩ rằng khả năng cao là bọn họ sẽ gây rắc rối ở Thiên Phủ. Bởi vì dù sao thì công ty đầu tư An Tâm cũng ở Thiên Phủ mà. Lý Tồn Viễn, được. Tiền Tiểu Cương, tiếp theo, hãy để Đại Dương thể hiện. An Lương, để nhường sân khấu cho cậu. Quẩy đi, cậu nhóc. An Lương, đúng rồi, nói về chiếc Rolls Royce Cullinan, còn ai muốn đặt chỗ trước không? Tiền Tiểu Cương, tôi, Tôi. Sinh nhật lần thứ 70 của bố tôi vào năm sau, tôi sẽ thu xếp một chút. Tiền Tiểu Cương, tiền của tôi là đường đường chính chính mà kiếm được, và mỗi một phần đều qua được điều tra. Lần này tôi muốn cho lão gia tử thêm chút thể diện. Vân Hải Dương, tất cả ba người các cậu đều vất vả rồi, lần này để tôi ra sân đi. Vậy là sau khi kiếm được ba mục tiêu nhỏ, mỗi người đều trở nên rất tài giỏi rồi. Chương 450, không phải chứ? Lại muốn chơi tôi sao? Lần này An Lương đề xuất hành động với Shishido, mỗi người đều đạt được lợi nhuận 3 ức, cho nên mỗi người đều bành trướng rất mạnh mẽ. Đặc biệt là ba anh em Đế Đô. Bởi vì mỗi một khoản lợi nhuận mà An Lương mang đến đều đã được kiểm tra, bọn họ có thể tiêu xài thoải mái mà phải lo đến bất kỳ hậu quả gì. Lấy Vân Hải Dương làm ví dụ, Vân Hải Dương đã từng thê thảm cỡ nào? Là người keo kiệt nhất hội Đế Đô phải không? Chẳng lẽ Vân Hải Dương thật sự không thể kiếm ra tiền sao? Không. Nếu Vân Hải Dương muốn kiếm tiền, những người sẵn lòng đưa tiền cho Vân Hải Dương có thể xếp hàng từ căn hộ chung cư quốc tế Vân Cảnh đến tận cổng chính của Học viện M Nhạc Quốc gia. Nhưng Vân Hải Dương không thể cứ kiếm tiền tùy tiện được. Bởi vì Vân Hải Dương hiểu rất rõ, đấy không phải là hố cha sao? Chuyện hố cha thì không thể làm, cho nên Vân Hải Dương mới giả vờ thành người keo kiệt nhất hội Đế Đô. Bây giờ Vân Hải Dương làm ăn với An Lương, hai người họ vốn đã có cơ sở để hợp tác với nhau, vì An Lương là người có ơn lớn với nhà họ Vân, quan trọng hơn là người này không bắt họ phải báo ơn, ngược lại còn mang đến lợi ích to lớn. Cảm giác thật sảng khoái. Người keo kiệt nhất ở hội Đế Đô đã trở thành quá khứ rồi, bây giờ là cậu ấm Vân Hải Dương, đã hiểu chưa? Được rồi. Sau khi hiểu rõ xong mới phát hiện, bây giờ Vân Hải Dương vẫn là người keo kiệt, mỗi ngày đều ăn ké uống ké. Chủ yếu là qua hai lần trước, lợi nhuận của Tiền Tiểu Cương và Lý Tồn Viễn ngày càng nhiều, cho nên Vân Hải Dương vẫn phát huy tinh thần của người keo kiệt nhất hội Đế Đô, mỗi ngày đi theo Tiền Tiểu Cương và Lý Tồn Viễn trực ăn trực uống. Còn cần tiêu tiền của bản thân ư? Không có đâu. Vân Hải Dương sẽ nói cho bạn biết, anh ta có ba người bạn siêu giàu. Có điều thỉnh thoảng Vân Hải Dương cũng sẽ bị lừa, lúc trước đã bị Tiền Tiểu Cương lừa một lần rồi. Đương nhiên cái gọi là lừa thật ra chỉ là anh em vui đùa với nhau thôi. Lần này, cuối cùng Vân Hải Dương cũng bắt kịp trình độ chủ lực, tất cả mọi người đều có số lợi nhuận định mức như nhau, cho nên Vân Hải Dương mới bày tỏ sẽ sắp xếp một chiếc Cullinan. An Lương, lát nữa tập hợp ở công viên ô tô Golden Park nhé. Rolls-Royce đã có cửa hàng ở công viên ô tô Golden Park, nếu không kẹt xe thì đi từ khu chung cư quốc tế Vân Cảnh chỉ nửa tiếng là đến nơi. Lý Tồn Viễn, không thành vấn đề. Lý Tồn Viễn, đúng rồi. Hải Dương, cậu chuẩn bị tâm lý thật tốt nhé, Hồ Tiểu Ngư cũng muốn đến đấy, Vân Hải Dương, không phải chứ? Tồn Viễn à, cậu lại muốn chơi tôi nữa hả? Vân Hải Dương, cậu nhìn Lương Ca đi, cậu nhìn lại Lương Ca mà xem cậu ấy thê thảm cỡ nào, các cậu không nhìn thấy à? Cậu đây không phải là đang hại tôi sao? Tiền Tiểu Cương, tôi cười muốn điên rồi. Tiền Tiểu Cương, hôm nay lại là một ngày Lương Ca bị bôi đen. Vân Hải Dương, đấy mà là đen hả? Cương Tử à, tự cậu tính xem đã bao lâu Lương Ca chưa đến quán bar cùng chúng ta rồi. Tiền Tiểu Cương, được rồi. Đấy không phải đen. Nhưng Hồ Tiểu Ngư muốn tới. An Lương, tôi chỉ xem kịch vui thôi. Lý Tồn Viễn, không phải là tôi muốn chơi cậu. Hải Dương, chuyện của chúng ta phải nói cho rõ. Hồ Tiểu Ngư biết cậu buôn bán lời được nhiều tiền, lần trước cậu đưa thẻ cho cô ấy, nhưng cái động tác thiết lập hạn mức tiêu dùng thật sự quá hay luôn, bây giờ cậu tự cầu phúc cho mình nhé. Vân Hải Dương, đừng mà. Tồn Viễn ơi cứu tôi với. Lý Tồn Viễn, tôi cứu cậu ư. Hồ Tiểu Ngư còn muốn dẫn Miêu Tuyết Y cùng nhau qua đây, tôi còn chẳng thể tự bảo vệ mình nữa là. Tiền Tiểu Cương, tôi cười ngất luôn rồi ấy. Tiền Tiểu Cương, ha ha ha ha. Tôi thật sự cười chết mất. Đột nhiên tôi có một linh cảm rằng cả đám chúng ta chỉ còn mình tôi là chiến thần tự do thôi. Vân Hải Dương, vậy thì anh em tốt sống chết có nhau nhé. An Lương, cùng chết là được rồi. An Lương, không nói nữa. Tôi đi ăn cơm trước, ăn xong thì xuất phát. Các cậu cũng nhanh lên một chút, Buổi chiều tôi thuận đường đưa Trần Tư Vũ đi dạo hai vòng, các cậu sắp xếp xe với sân bãi một chút đi. Tiền Tiểu Cương, tôi có thể cung cấp một chiếc Aventador. Vân Hải Dương, tôi chỉ có một chiếc 911 Carrera. Lý Tồn Viễn, để tôi sắp xếp cho. An Lương Lý Tồn Viễn, có Aventador và 911 là đủ rồi, Trần Tư Vũ có BMW M8 riêng, cô ấy chỉ muốn đua xe thôi, không cần phải bày trận quá lớn, tất cả các xe muốn chơi thì trước đó đã chơi cả rồi. Lý Tồn Viễn, được. Tôi lập tức lái một chiếc Mercedes-Benz đến đây. An Lương, chẳng lẽ là E300L? Lý Tồn Viễn, không phải. Là Mercedes-Benz C200L, xe của Hồ Tiểu Ngư, tôi đi ké cũng được. Vân Hải Dương, tôi khinh. Tiền Tiểu Cương, cười điên mất. Tôi không chịu không nổi nữa rồi. Tôi sẽ mang theo máy chụp hình, Hải Dương, cậu tự hiểu đi, buổi tối cậu sắp xếp đi, bằng không tôi sẽ chụp lại lịch sử đen tối của cậu. Vân Hải Dương, không phải chứ. Cương Tử, không phải chúng ta vẫn hay chơi với nhau sao? Tiền Tiểu Cương, không hổ là cậu. An Lương tắt cuộc trò chuyện của nhóm chat bạn thân Đế Đô, anh gọi, Tư Vũ, chúng ta đi ăn cơm trưa trước. Sau đó xế chiều đến Golden Park chơi. Ánh mắt Trần Tư Vũ sáng ngời, cô nhóc xinh đẹp da trắng chân dài Đế Đô này chỉ thích đua xe thôi. Có muốn làm nghệ sĩ piano như đã nói đâu. Xem ra nghề tay đua cũng rất hấp dẫn. Chúng ta đi đua xe à? Trần Tư Vũ nói đầy mong chờ. An Lương gật đầu khẳng định, ừ, buổi chiều chúng ta sắp xếp đua xe một chút. Còn nữa, Rolls-Royce cũng có cửa hàng bên đó rồi, trước kia em không thấy sao? Hả? Trần Tư Vũ thắc mắc, trước kia cô đều rất quan tâm đến xe đua đó. Cho nên thật sự phải mua Cullinan sao? Thật ra cô không để ý lắm đâu. Chương 450, hình như không ổn lắm. Thật ra gần chung cư quốc tế Vân Cảnh có một cửa hàng Rolls-Royce 4S, nhưng mà chẳng phải Trần Tư Vũ thích đua xe sao? Dạo này An Lương cũng không có đưa cô ấy đi đua xe, nhân tiện lần này đi mua Rolls-Royce thì đưa cô ấy đi đua xe chút. Rolls-Royce có rất nhiều bộ phận cần phải tùy chỉnh, mất kha khá thời gian để chờ nó được xử lý tại chỗ, chúng ta cứ đặt trước, đợi Tồn Viễn lên kế hoạch xong, chúng ta sẽ đi đua. An Lương giải thích. Ừa. Trần Tư Vũ gật đầu. Ninh Nhược Sương ở một bên thật sự ăn phải giấm chua rồi. Rõ ràng An Lương đang ra sức yêu chiều Trần Tư Vũ ở trước mặt cô đúng không? Còn không biết tiết chế chút nào. Chiếc xe có giá hơn 1.000 vạn. Nói mua là lập tức đi mua luôn. Mồm miệng đàn ông chẳng lẽ lại không phải toàn nói dối gạt người à? Ninh Nhược Sương có một người bạn học đã từng hẹn hò với một doanh nhân rất thành đạt, cô ấy chỉ mong ước được bạn trai tặng cho một chiếc xe BMW nho nhỏ thôi mà kết quả thì sao? Bọn họ ầm ĩ một trận rồi chia tay luôn. Mặc dù Ninh Nhược Sương biết rõ cô bạn kia không xinh đẹp được bằng Trần Tư Vũ, nhưng mà BMW với Rolls-Royce, giá trị chênh lệch cũng quá lớn rồi. Đúng rồi đại gia, chúng ta đưa cả Sương Sương đi cùng đi. Trần Tư Vũ nói với An Lương. An Lương cạn lời khó hiểu. Không phải chứ. Đây là đi đua xe đó. Mang cái bóng đèn này đi theo làm gì vậy? Ninh Nhược Sương nhìn về phía An Lương. Trần Tư Vũ giải thích, chúng ta đâu thể để Sương Sương ở nhà một mình được. Chân cô ấy đi lại không tiện, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì lại không có ai giúp thì sao? Thế rồi cô mèo bảo bối này bắt đầu làm nũng, cô cầm cánh tay của An Lương kéo qua kéo lại, mắt chớp chớp lấy lòng. Được không ông lớn? Mỗi lần Trần Tư Vũ dở cái dáng vẻ đáng yêu nũng nịu ấy ra, sức chống cự của An Lương đều hoàn toàn bị đánh gục. Biết làm sao được, ai bảo người ta vừa trắng trẻo xinh đẹp, chân lại còn dài, vừa có dáng vóc tuyệt mỹ suýt nữa thì đạt điểm tối đa. Như thế thì làm gì có ai chịu được? Nếu như không có tài năng thiên bẩm, liệu bạn học Tiểu An có chịu nổi không? Được rồi, anh đồng ý. An Lương đầu hàng. Trần Tư Vũ vui vẻ đáp lại, cảm ơn đại gia. Nói xong, cô quay về phía Ninh Nhược Sương giơ ngón tay làm biểu tượng chiến thắng. Ninh Nhược Sương nhìn Trần Tư Vũ, ánh mắt đầy hâm mộ, cô ấy quả là một người đáng ngưỡng mộ mà. Bởi vì lúc học ở học viện múa, Ninh Nhược Sương đã từng trải qua rất nhiều mối tình, cũng chứng kiến những mối tình của bạn bè cô nữa, tất cả đều chẳng đi đến đâu cả. Rõ ràng là tình yêu, vậy mà bạn bè cô chẳng có nổi một móng nào ra hồn. Tình yêu ấy à, phải như Trần Tư Vũ và An Lương mới gọi là yêu. Rõ chưa? Nhưng mà mấu chốt ở đây là số tiền mà An Lương kiếm được lớn hơn rất nhiều so với đám bạn trai của bạn cô. Ninh Nhược Sương thầm nghĩ, chắc là kiếp trước Trần Tư Vũ đã giải cứu cả thế giới nên kiếp này cô ấy mới có được một tình yêu lý tưởng như vậy. Đến giờ cơm trưa, Ninh Nhược Sương tiếp tục lại thêm một phen ngưỡng mộ. Bởi vì lúc Trần Tư Vũ đưa menu cho cô chọn đồ ăn, cô đã tiện thể liếc nhìn qua đống đồ ăn đã được chọn, giá tiền đã hơn 3.000 tệ. Cái này. Cuộc sống của Trần Tư Vũ sau khi gặp An Lương đã thay đổi một cách chóng mặt. Ninh Nhược Sương yên lặng chọn món. Cô chọn một suất giò hoa nấu đông. Món này hồi trước cô rất thích ăn nhưng rất ít khi ăn. Ở chung cư quốc tế Vân Cảnh có bán món này với giá gần 400 tệ gì đó. Nghe thì có vẻ hơi đắt nhưng mà cũng chẳng thấm vào đâu so với đống đồ ăn mà Trần Tư Vũ đã chọn kia. Những món Trần Tư Vũ đã chọn, nào là bò bít tết kiểu Úc cấp M11, rồi thì cá ngừ hun khói, cua pha lê hấp kiểu Úc, trong đó món cua pha lê hấp kiểu Úc kia có giá 1.888 tệ. Chỉ cần nhìn cách cô ấy chọn món đã có thể thấy được An Lương thực sự đối xử rất tốt với Trần Tư Vũ, dường như anh ấy để cô được tiêu tiền một cách vô cùng thoải mái mà chẳng phải nghĩ ngợi gì. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng bọn họ cũng ăn xong bữa trưa. An Lương dìu Ninh Nhược Sương, để cô ấy và Trần Tư Vũ đi tắm rửa vệ sinh một lát, sau đó chuẩn bị xuất phát. Vì buổi chiều còn diễn ra cuộc đua nên Trần Tư Vũ lái chiếc xe BMW M8 phiên bản sắm xét đến. Chân của Ninh Nhược Sương bị thương, không thể ngồi sau được. Ngồi sau rất bất tiện. Thế còn để An Lương ngồi đằng sau thì sao? Không không, tuyệt đối không được. An Lương kịch liệt phản đối. Chỗ ngồi đằng sau của chiếc BMW M8 này khá nhỏ, chỉ có thể vừa cho một bạn nhỏ ngồi hoặc để ít đồ đạc linh tinh, mặc dù đi đường cũng chỉ mất có nửa tiếng thôi nhưng An Lương vẫn nhất quyết không muốn. Căn cứ vào tình hình, An Lương chủ động đề nghị, Tư Vũ, giờ em lái Rolls Royce chở Ninh Nhược Sương, anh sẽ lái BMW M8 đến đường đua, được không? Công bằng mà nói, An Lương vẫn thích tính năng mạnh mẽ của chiếc BMW M8 này hơn, không chỉ có động cơ mạnh mẽ mà chạy cũng rất êm, dễ chịu. Tất nhiên, tốn tới gần 300 vạn tệ cho nó, chẳng lẽ lại không hoàn hảo? Tuy nhiên thì tốn gần 300 vạn cho một chiếc BMW nho nhỏ. Đương nhiên là của hiếm rồi. Trần Tư Vũ phản đối, không được. Hả? An Lương khó hiểu nhìn Trần Tư Vũ, đề nghị của anh quá hợp lý còn gì? Em muốn lái M8. Lâu rồi không lái nó. Trước tiên sẽ làm quen lại với tốc độ của nó trên đường, đợi lát nữa đến Golden Park sẽ đổi xe. Trần Tư Vũ nói. Cái này. Nếu Tư Vũ muốn lái con M8 kia đi, vậy chẳng phải An Lương và Ninh Nhược Sương sẽ ở trong cùng chiếc Rolls Royce kia sao? Hình như có gì đó sai sai ở đây.